Người của huyết côi dòng binh đoàn xám xịt chạy đi, Lăng Thiếu tùy tí nhìn qua những vật vừa thu, thình lình phát hiện có không ít tam giai linh thảo, còn lại căn bản là linh thảo nhị giai, tính ra cũng là thu nhập không tệ. Lăng Thiếu sau khi phân loại những linh thảo này, bị trong đó một gốc tam giai linh thảo hấp dẫn hắn, lại là linh thảo tam giai cao giai kim thuộc tính kim quý dương. Đây chính là linh thảo thiết yếu để luyện chế tam phẩm kim thuộc tính phá linh đan. Lăng Tiếu vốn vẫn nghĩ muốn nhanh chóng tăng thực lực Lý Cuồng Hổ lên đến linh sư giai, nhưng vẫn một mực thiếu linh thảo kim quý dương, cái này vừa vặn, sau khi trở lại từ thiên thành, liền luyện chế phá linh đan cho Lý Cuồng Hổ, sớm ngày khiến hắn trở thành linh sư giai. Cùng lúc đó, trong đầu Lăng Tiếu toát ra một ý nghĩ. Hắn tương lai tuyệt đối sẽ không dừng lại ở bất cứ nơi nào, hắn sẽ không ngừng tiến đến cảnh giới võ đạo càng cao hơn, mà người bên cạnh chưa hẳn đã có thể đuổi kịp bước chân hắn, có thể là càng kéo càng xa, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn hắn, đây là việc mà Lăng Tiếu không hề muốn thấy. Đã như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp khiến người bên cạnh mình càng thêm cường đại mới được. Ví dụ như cha mẹ của hắn, Vũ Tích Đại Vi Nhi, Độc Ưng. Thiên phú của bọn hắn cũng không xuất chúng, chỉ có thông qua không ngừng cố gắng tu luyện mới được, hơn nữa nhất định phải có linh thảo. Góc truyện audio.com, đan dược cung cấp cho bọn hắn, như thế tin tưởng bọn họ sẽ không có chênh lệch quá lớn với hắn. Cách chương.